Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 89. Hồng Mông tử khí nơi phát ra, Thẩm Long tại Bạch Đạo Nhân chỗ trú lưu một đoạn thời gian. Đi dạo chơi, lập tức liền ra thông thiên đại thế giới, trở lại chính mình thiên cung thế giới. Hồ Điệp Nữ theo một ngày chưa có trở về. Hắn một tin tức ân cần thăm hỏi một phen, lập tức ngồi tại long tọa phía trên, bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, những thứ này chẳng lẽ đều đang bế quan? Tù Nghiêu bọn hắn chín huynh đệ đến bái kiến, bọn hắn vốn đang cho rằng Thẩm Long xảy ra điều gì tình trạng. Dù sao 1000 ức năm bế quan, cùng ngoại giới ngăn cách, cho dù là Cửu Long Tử cũng không thể trở về. Bọn hắn tại Hồng Hoang vũ trụ, nếu không phải nhìn thấy đỉnh đầu Thương Thiên đều không có sự tình, đã sớm sắp điên. Bây giờ trở về đến xem đến thiên cung thế giới lại một lần nữa khuếch trương, cho nên tranh thủ thời gian đến bái kiến. Đi ra một vòng, trở về sau hơi có cảm ngộ, chúc mừng phụ hoàng tu vi tiến nhanh. Thẩm Long nhìn Cửu Long Tử một chút, cũng không tệ lắm. Tu vi của các ngươi đều tiến vào Thánh Tôn đỉnh phong. Thẩm Long trầm mặc một chút, lập tức hỏi, các ngươi đi vào hỗn độn nhiều năm, có lẽ đã đi trong hỗn độn đi lại một vòng, hẳn phải biết hỗn độn bên trong tình huống, cũng hẳn là biết ta Long tộc tình trạng đi. Cửu Long Tử một mặt nặng nề gật đầu. Tù Nghiêu thấp lời nói, phụ hoàng, chúng ta tại Hồng Hoang vũ trụ, Long tộc cũng là có được vĩ đại viễn cổ thời đại. Cho dù là hiện tại ta Long tộc cũng là không ai dám trêu chọc. Thế nhưng là ở trong hỗn độn, Long tộc quả thật vị thấp kém, càng có diệt long sĩ, lấy săn giết long tộc mà sống, thực sự ghê tởm. Thẩm Long nhìn bọn hắn một chút, lập tức hỏi, các ngươi cảm thấy, ta Long tộc mở ra, muốn trừ bỏ diệt long sĩ, cần nên làm như thế nào? Nhai Tý một mặt hung hoành khẽ nói, đương nhiên là giết. Ta Long tộc mặc dù nhỏ yếu, bất quá đây bất quá là mặt ngoài mà thôi, đại đa số đều che giấu, không có một cái nào dẫn đầu nhân vật mà thôi. Phụ hoàng vung cánh tay hô lên, quần công, ta Long tộc một đường giết đi qua, diệt những tên kia, chấm ngoặc kép. Không đợi Nhai Tý nói xong, Thẩm Long một búa đập xuống, miệng quát, liền biết chém chém giết giết, dài không dài đầu óc, nói thật dễ nghe, giết đi qua muốn chết sao? Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta Long tộc mặc dù đoàn kết, nhưng là người ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lại nói, Long tộc thực lực bây giờ, theo ta được biết, mặc dù trên cơ bản khắp nơi đều có long chủng, nhưng đều bị diệt long sĩ chèn ép, trên cơ bản không có đế tôn tồn tại, cho dù là thánh tôn, chí tôn, đều là bị đuổi giết, không thể không che giấu, không dám xuất thế. Sau khi nói xong, nhìn xem Nhai Tý dáng vẻ ủy khuất, Thẩm Long giải thích một phen, lập tức nhìn xem phụ tê hỏi, tiểu tử ngươi đầu óc quỷ tinh linh, nói một chút cái nhìn của ngươi. Phụ tê nghe sững sờ, lập tức nhìn Nhai Tý một chút, mang theo lo lắng, nhẹ giọng nói ra, chúng ta cần phải trước hiểu bọn hắn. Thẩm Long khí cười, lão tử hỏi ngươi đâu, ngươi hỏi ai? Phụ tê cười khổ một tiếng, lập tức nói ra, phụ hoàng, nếu là nói không đúng, còn xin chỉ điểm. Nhi tử cho rằng, cuộc chiến này đều liều một cái thực lực, đương nhiên, cần hiểu rõ thực lực, liền cần tình báo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Long gật gật đầu, phụ tê lớn mật nói ra, muốn tình báo, đương nhiên thông thiên đại thế giới bên trong, có được cường đại nhất cùng hoàn thiện tổ chức tình báo, cũng chính là thông linh các, Hương Phi nương nương tại chúng ta bên này, cho nên chúng ta có thể nói có được tài nguyên ưu thế. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đối với thông linh các tài nguyên điều phối, không thể quá nhiều, không thể quá mức ỷ lại, nếu không liền sẽ chịu kiềm chế. Cửu Long Tử nghe gật gật đầu, lập tức phụ tê lời nói, đã như vậy, chúng ta liền cần khung mạng lưới tình báo của mình, sơ bộ liền cần đem Diệt Long đại thế giới bao trùm, đánh vào trong đó, hiểu rõ bọn hắn tập tục cùng quen thuộc. Thẩm Long nghe, lập tức suy nghĩ một chút nói, cái này ta cũng nghĩ đến, bất quá Diệt Long đại thế giới có được một chiếc gương, có thể phát giác được Long tộc tình huống, cho nên chúng ta xếp vào không tiến đi. Nếu là có thể đem chúng ta người an bài tiến vào trong, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, Thẩm Long thở dài một tiếng nói, tốt rồi, nói với các ngươi cái này, chính là để các ngươi làm tâm, ở trong hỗn độn, các ngươi lão tử ta, đều phải hành sự cẩn thận, không dám lộ ra chúng ta thân phận của Long tộc, huống chi là các ngươi, tất cả đi xuống đi, Kim Bàn Tử tới. Tù Nghiêu ra ngoài giúp ta nghênh tiến đến. Vâng, không lâu sau đó, Kim Bàn Tử cười tủm tỉm tới. Thẩm Long đối với Kim Bàn Tử tương đương coi trọng. Loại này tài đạo đại năng, không phải mỗi một cái thế giới bên trong đều có. Hàng hiếm, Thẩm Long đã hơn một lần xem như giúp Kim Bàn Tử một đại ân. Nếu không Kim Bàn Tử không có khả năng tấn thăng thế giới chi chủ thuận lợi như vậy. Đã tiến vào trung thiên thế giới chi chủ, gần với đông phương tam thanh giới, tây phương cực lạc thế giới, còn có nho gia chính khí thế giới, đứng hàng thứ tư bảo quang giới. Đương nhiên, Thẩm Long rời đi thời điểm, nho gia không có thành tựu bên trong ngàn, bất quá Khổng Tuyên tư tưởng nho gia, đối với hồng hoang vũ trụ giáo hóa tác dụng phi thường có thể nhìn, cho nên liền tiến bộ rất nhanh. Mập mạp, chúc mừng ngươi, lúc này mới bao nhiêu năm, liền tiến thêm một bước, có lẽ sau này không bao lâu, liền phải đuổi tới ta. Kim Bàn Tử kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức cười nói, bệ hạ nói đùa, bệ hạ tu vi, mới là một ngày biến đổi, ta so ra kém, cũng không dám so a. Nói xong Kim Bàn Tử tự giễu cười nói. Ta Kim Bàn Tử mặc dù tự xưng là có chút vốn liếng, nhưng là cùng bệ hạ so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Bệ hạ không hổ là hồng hoang siêu thoát giả. Thẩm Long kinh ngạc hỏi một câu, mập mạp ngươi đây là cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có biết ta hiện tại thế nhưng là nghèo rớt mồng tơi a. Tìm ngươi đến chính là nghĩ đến, như thế nào mới có thể nhiều đến một điểm tiền. Mua chút tu luyện tài nguyên. Kim Bàn Tử lắc lắc đầu nói. Bệ hạ bản thân chính là một chỗ đại bảo tàng. Nghĩ đến bệ hạ thế giới bên trong, ẩn chứa không thua 1000 hồng mông tử khí a. Đây cũng không phải là một đầu hai đầu vấn đề a. Thẩm Long gặp giật mình, trong mắt hơi híp, lập tức lắc đầu cười nói. Không hổ là tài đạo chí tôn. Liếc mắt liền thấy nơi đó có hàng, bội phục, xem ra ta càng ngày càng mong đợi, cùng mập mạp ngươi kết giao. Lời này Kim Bàn Tử thích nghe, chắp tay một cái nói, mọi người cùng nhau tài, cùng một chỗ tài. Lập tức, Kim Bàn Tử có lắc đầu nói, bất quá lần này, cũng là bệ hạ nghĩ sai, không phải bần đạo ánh mắt nhìn ra được. Mà là bần đạo hiểu rõ một đoạn truyền ngôn. Chí tôn thời kỳ, nếu là có thể dung hợp 3000 đầu hồng mông tử khí, chính là tốt nhất một loại phối hợp, có thể trực tiếp tiến vào tạo hóa, không có chút nào ràng buộc. Thẩm Long lông mày nhíu lại, người cũng biết lời đồn đại này. Lập tức vừa khổ cười nói, bất quá lời đồn đại này nát đường cái lời nói, cũng có thể hiểu được. Ta mặc dù đi vào hỗn độn, nhưng là còn không có thật tốt dạo chơi đâu. Kim Bàn Tử nghiêm túc nói ra, mọi người đều biết lời đồn đại này. Thế nhưng là chỉ có số người cực ít biết. Mỗi một đầu hồng mông tử khí, đều cần gánh chịu một cái trung thiên thế giới, mới có thể vật tận kỳ dụng, nếu không chính là lãng phí. Mà lật qua, nếu là thế giới lớn nhỏ đã biến thành 3000 trung thiên thế giới. vậy thì nhất định phải muốn 3.000 đầu Hồng Mông Tử Khí. Bởi vì chỉ có dạng này, thế giới mới có thể vững chắc. Thẩm Long sửng sốt một chút hỏi, còn có bực này thuyết pháp? Lập tức trầm tư một phen, gật gật đầu, thanh âm có ý riêng. Xem ra mập mạp truyền thừa của ngươi không đơn giản a. Hoặc là nói ngươi kiếp trước. Kim Bản Tử không có trả lời Thẩm Long chán suy đoán. Cho Thẩm Long lưu lại một cái cảm giác cao thâm khó dò. Thẩm Long vậy cười khổ nói. Cũng là bởi vì dạng này. Cho nên bản tôn mặc dù dung luyện 1.000 đầu Hồng Mông Tử Khí. Còn thiếu khuyết rất nhiều. Cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Hỗ trợ của ta. Kim Bản Tử nghe xong kinh hãi. Lập tức ôm chặt túi quần của mình. Hoảng sợ tai nhìn xem Thẩm Long kêu lên. Hạo Thiên, chúng ta quan hệ về quan hệ. Nhưng là muốn ta vì ngươi mua sắm 2.000 đầu Hồng Mông Tử Khí. Cho dù là đem ta một thân thịt mỡ nấu luyện thành dầu. Vậy đụng không đủ. Hơn nữa ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Kim Bản Tử dạng như vậy. Để Thẩm Long cảm giác. Giống như là Thẩm Long mạnh hơn gian hắn. Thẩm Long chán ghét khoát tay một cái nói. Lan, thiếu ác tâm lão tử. Kim yêu tìm ngươi, là thương lượng một chút buôn bán sự tình. Kim Bản Tử nghe xong có sinh ý. Đột nhiên mừng lớn nói. Ta đã nói rồi, vừa rồi trong lòng có một dòng nước nóng. Ta cũng không biết vì sao tâm huyết đến chào. Bất quá khẳng định là chuyện tốt. Không nghĩ tới ứng ở chỗ này. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức lời nói, ta mấy năm nay du lịch hỗn độn, mở ra một cái thế giới, kia là một cái cấp thứ ba thế giới, bất quá có được chừng 100 đầu thánh đạo, ta có thể chi phối cái thế giới kia quá nửa tài. Nguyên, nếu là muốn làm thế giới này sinh ý, chúng ta 19 phần thành, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đúng rồi, ta trước đem tư liệu cho ngươi. Kim Bản Tử nghe được mở ra một cái thế giới về sau. Bản năng ánh mắt sáng lên. Lập tức cầm Thẩm Long giao cho mình thần giới tư liệu. Bắt đầu xem xét một phen. Lập tức một mặt khiếp sợ nhìn xem Thẩm Long. Cái này thế nhưng là không thua Hồng Hoang vũ trụ thị trường a. Hơn nữa không có mở thị trường. Nếu là có thể chiếm lĩnh thế giới này tài vận. Tu vi của ta cũng biết nhảy vọt mở ra a. Kim Bản Tử kích động cuối cùng nỉ non. Vậy không cùng Thẩm Long dây dưa. Nói thẳng ra. Tốt. 19 phần thành. Bất quá ngày sau thế giới như vậy. Ngươi muốn ưu tiên cân nhắc ta. Thẩm Long suy nghĩ một chút nói. Cái này không có vấn đề. Muốn làm gì sinh ý. Ta mặc kệ. Bất quá bây giờ ngươi trước cho ta đưa lên một nhóm hỗn độn nguyên khí kết tinh. Lần trước đột phá dùng hết. Lúc đầu hắn muốn phiền phức Bạch đạo nhân, bất quá về sau ngẫm lại có Kim Bản Tử, không cần tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên phiền phức người ta. Kim Bản Tử nghe, đây cũng là một đơn sinh ý, sáng lấp lánh ánh mắt ra hào quang chói sáng, cầm mấy phần vừa vặn ký kết hiệp nghị. Kim Bản Tử cười tủm tỉm nói với Thẩm Long, hiện tại chúng ta liên hợp, mặc dù có chút tiền nhàn rỗi. Bất quá vì liên hợp mở thế giới mới, lại muốn đầu nhập tiến vào trong kiếm tiền, cho nên hiện tại không có dư thừa tiền đến mua Hồng Mông Tử Khí. Nếu ta tới nói, Hồng Mông Tử Khí nếu là không bằng, liền chậm rãi, chúng ta làm lớn, sức mua vậy cường hãn, đến lúc đó có thể mua. Một cái khác ta cho ngươi biết vẫn là chính mình tìm kiếm vi thượng. Nếu là cùng chư phương đạo hữu đổi lấy, cũng không phải không được. Mỗi một cái thế giới bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít có được Hồng Mông Tử Khí. Những cái kia đế tôn, chí tôn, trong tay cũng có. Nếu là có thể cầm được ra bọn hắn hiếm có đồ tốt. Có thể đổi lại, Thẩm Long như có điều suy nghĩ. Ân một tăng khoát khoát tay để hắn xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.